Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể cầm tình yêu đi đổi lấy sự nghiệp, Đại Xuyên sẽ không do dự mà làm ngay lập tức. Đàn ông có tiền sẽ có tất cả, muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà chẳng được. Anh tự nhủ, cái đầu lớn với chiếc gậy gỗ to tướng trong tay nghiêm túc hỏi anh. Hàng hóa cầm cố tại tiệm cầm đồ số 8 sẽ không thể chuộc lại. Đây là cơ hội cuối cùng, anh có chắc chắn muốn cầm cố tình yêu của mình không? Không hề chần chừ, Đại Xuyên đáp ngay. Cầm, chỉ nghe thấy một tiếng phập vang lên, chiếc gậy gỗ rơi xuống đất. Đúng lúc đó, Đại Xuyên cảm thấy như có một lực kéo lấy thứ gì đó từ cơ thể mình. Anh lùi lại một bước, mắt mở to nhìn, thấy một bàn tay ảo ảnh lớn từ cơ thể mình kéo ra thứ gì đó mơ hồ, không rõ là gì. Anh còn đang ngẩn người thì đột nhiên trong phòng livestream, hàng loạt bình luận bắt đầu xuất hiện. Đại Xuyên, mau xem đi, anh đang lên hot search rồi. Anh là người đầu tiên livestream trong phó bản họa bì. Rất nhiều người nghe tin đã đổ vào phòng livestream rồi. Trời ơi, Đại Xuyên, anh đỉnh thật đấy. Lượt xem livestream đã vượt qua 100,000 rồi. Wow, fan của anh tăng mạnh luôn, tăng 500,000 lượt theo dõi. Ha ha ha, thú vị thật. Đại Xuyên, không phải anh thực sự cầm cố tình yêu đấy chứ? Ngay lúc này, điện thoại của Đại Xuyên bất ngờ reo lên. Là bạn gái gọi đến. Anh theo thói quen nhấn nút nhận cuộc gọi, nhưng từ đầu dây bên kia, giọng nói của cô phát ra đầy kìm nén. Đại Xuyên, chúng ta chia tay đi. Đại Xuyên bàng hoàng, toàn thân như bị hóa đá, không thể thốt nên lời. Em đang đùa với anh sao? Bạn gái lạnh lùng cười, không có chút cảm xúc. Không phải anh lúc nào cũng muốn chia tay sao? Thực ra em đã sớm nhìn thấu rồi. Anh quên sinh nhật của em, nhưng lại đi dự sinh nhật của người phụ nữ khác. Anh còn lén đi xem mắt. Trước đây, em không nỡ buông bỏ mối tình 7 năm của chúng ta, nhưng giờ em đã nghĩ thông rồi. Một người đàn ông muốn đi thì không giữ được. Cô tiếp tục, bây giờ anh là ngôi sao mạng lớn, có fan, có tiền, chắc chắn không để mắt đến em nữa. Em hiểu mà, em đã đặt vé tàu cao tốc về quê. Bố mẹ em đã tìm cho em một công việc ở đó, em sẽ về bên họ. Nói xong, cô cúp máy, Đại Xuyên cảm giác như bị một tảng đá lớn đập vào ngực. Toàn thân anh rơi vào trạng thái mơ hồ, cảm giác sợ hãi tột độ. Anh không thể tin nổi những lời cô vừa nói. Trước đây, anh luôn tưởng tượng rằng nếu ngày này đến, bạn gái sẽ chủ động chia tay. Nhưng khi thực sự đối mặt với nó, anh không hề cảm thấy vui mừng như mình từng nghĩ, mà chỉ thấy như rơi xuống một hố sâu lạnh lẽo. Cả người anh run lên bần bật. Không, không, Đại Xuyên hoảng loạn, ngay lập tức muốn gọi lại cho bạn gái. Nhưng tay anh run quá mạnh, không thể bấm đúng số. Một lúc lâu sau, anh mới bấm được và đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của cô. Anh phiền quá, đừng liên lạc với em nữa. Đừng tắt máy. Giọng Đại Xuyên nghẹn lại, anh gào lên. Em yêu, đừng nói với anh như vậy, tim anh đau lắm. Giọng cô lạnh tanh, không hề có chút cảm xúc. Đau thì đi gặp bác sĩ, nói với em làm gì. Và đừng gọi em là em yêu nữa. Cô dứt khoát, đừng gọi cho em nữa. Đại Xuyên cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong giọng điệu của cô. Anh hoàn toàn sụp đổ, không nghĩ ngợi gì, vội vàng quay người chạy ra ngoài. Đừng đi, đừng đi. Anh vừa chạy vừa gọi tên cô, muốn giữ lại tình yêu của mình. Trong phòng livestream, cư dân mạng chứng kiến cảnh này đều ngỡ ngàng. Chuyện gì thế này? Tiệm cầm đồ số 8 là thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Đại Xuyên thật quá chân thật, không giống như đang diễn, xem mà mơ hồ luôn. Đây là thật hay giả vậy? Đại Xuyên thực sự cầm cố tình yêu sao? Đại Xuyên, đừng chạy ra ngoài, quay lại tiệm cầm đồ chuộc lại tình yêu đi. Đúng rồi, chuộc lại đi. Một cư dân mạng bình luận, như bừng tỉnh, Đại Xuyên đột ngột quay đầu lại và chạy ngược lại nơi vừa rồi. Nhưng khi anh quay lại, nơi đó đã không còn tiệm cầm đồ số 8 nữa. Trước mắt anh là một tiệm thuốc bắc xa lạ, không hề giống tiệm cầm đồ anh vừa thấy. Cảnh tượng này khiến cả Đại Xuyên lẫn cư dân mạng trong phòng livestream sôi sục. Trời ơi, phòng livestream của Đại Xuyên bắt đầu bùng nổ với hàng loạt bình luận. Tiệm cầm đồ đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà. Đại Xuyên có nhầm chỗ không? Tôi nhớ rất rõ là bên cạnh tiệm cầm đồ có một tiệm vải, Sao giờ tiệm cầm đồ số 8 lại biến mất rồi? Cộng đồng mạng hoang mang, không thể tin được. Mới vừa đó, tiệm cầm đồ số 8 còn xuất hiện rõ ràng. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Đại Xuyên cũng không kém phần kinh ngạc. Anh nhìn xung quanh, hai mắt như đờ đẫn, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh dám thề rằng trước đó, anh thực sự đã ở đó, vào tiệm cầm đồ số 8 để cầm đồ, nhưng giờ không thấy bóng dáng tiệm đâu nữa. Tiệm cầm đồ biến mất hoàn toàn, không thể chịu nổi cú sốc này, Đại Xuyên mất thăng bằng và ngã quỵ xuống đất. Livestream của anh bị gián đoạn một cách đột ngột, khiến cơn sốt lan rộng khắp mạng. Cộng đồng mạng không ngừng suy đoán và để lại hàng loạt bình luận trên tài khoản của Đại Xuyên. Trời ơi, đừng dừng livestream vậy mà. À, tôi tò mò muốn chết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại Xuyên không thật sự cầm tình yêu đi chứ? Đại Xuyên, làm ơn trả lời tôi chút đi. Tiệm cầm đồ số 8 là thật hay giả vậy? Bình luận của cư dân mạng liên tục tràn ngập, một số người còn tìm đến tài khoản nhà ma Phong Đô. Tài khoản vừa mới được tạo ra vài ngày trước bởi phòng marketing của họ. Trên tài khoản này chỉ có một video ngắn về cổng chính, số lượng người theo dõi chưa đến 10.000. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, lượng người theo dõi đã tăng vọt lên hàng chục nghìn. Tất cả đều muốn biết rõ về tiệm cầm đồ số 8 và Đại Xuyên. Livestream đi, nhanh lên, mở livestream ngay. Đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin nữa. À, nếu không mở livestream ngay, tôi sẽ làm ầm lên đấy. Chuyện về Đại Xuyên cầm tình yêu trong tiệm cầm đồ số 8 nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Douyin, thu hút sự quan tâm cực lớn. Lượng tìm kiếm và bình luận tăng vọt, và cuối cùng câu chuyện này đã leo lên vị trí thứ 3 trong hot search. Khi mọi người nhấn vào tìm hiểu, nhiều người không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì đây? Có ai hiểu chuyện gì không? Ai đó làm ơn giải thích xem chuyện gì đã xảy ra. Đúng rồi, tôi chẳng hiểu gì cả. Sáng nay tôi vừa thức dậy, định lướt Douyin cho vui. Ai ngờ toàn thấy chuyện cầm tình yêu, là sao? Ai cầm tình yêu vậy? Sao cuối tuần cũng không được yên? Vừa ngủ dậy, mắt còn chưa mở hẳn đã bị tin hot trên Douyin làm cho tỉnh ngủ. Tôi biết Đại Xuyên, chẳng phải anh ta là một blogger hài hước sao? Anh ta làm sao vậy? Sao mọi người đều đang giục anh ta livestream? Tôi vào tài khoản của anh ta xem, video game đầu tiên có hơn 100.000 bình luận rồi, hơn cả một số ngôi sao lớn. À, bực mình quá, có ai giải thích rõ ràng được không? Đại Xuyên rốt cuộc làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tốc độ lan truyền chóng mặt, một người nhanh nhảy đã tạo ra một video ngắn giải thích chi tiết về sự việc. Video này kể rằng Đại Xuyên, một blogger nổi tiếng, đã vào phó bản họa bì trong nhà ma Phong Đô để livestream. Trong quá trình đó, anh vô tình gặp tiệm cầm đồ số 8. Đại Xuyên ban đầu chỉ nghĩ đó là một phần trong trò chơi và đùa giỡn cầm tình yêu. Nhưng đột nhiên anh nhận được cuộc gọi chia tay từ bạn gái, khiến anh hoảng loạn và livestream bị gián đoạn. Cuối cùng cũng hiểu rồi. Hóa ra là cầm tình yêu. Tôi còn tưởng là chuyện thật cơ. Không có gì đặc biệt cả. Chẳng phải chỉ là chiêu trò của nhà ma thôi sao? Chán thật, vô lý. Chuyện này mà cũng leo lên xu hướng à? Xu hướng bây giờ rẻ mạt thế sao? Rõ ràng là nhà ma Phong Đô đang dùng chiêu trò marketing. Sắp đến kỳ nghỉ lễ 1 năm, nhà ma này marketing điên cuồng để hút khách đây mà. Những bình luận này khiến những người đã xem livestream phản hồi lại ngay lập tức. Không phải vậy đâu, không đơn giản như thế. Nếu các bạn xem livestream thì sẽ thấy rất thật. Mặt của Đại Xuyên lập tức trắng bệch, cả người ngơ ngác. Cách chương.